Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Hùng Phạm. Thành Trường An, thị vệ phường, nghe được lịch sử vạn cân cùng lịch sử ngàn cân sư đồ hai người. Dĩ nhiên chạy đến thư viện đến, trước mặt mọi người nói xấu trong thư viện có quỷ quái. Cũng lại còn ý đồ nhường Lý Dật tại bách tính trước mặt khó xử. Đem thư viện hôm nay chiêu sinh sự tình cho quấy nhiễu. Sở Ly Mạch tức khắc liền giận không chỗ phát tiết. Cũng liền bởi vì hắn một mực mang theo thị vệ. Tại thư viện bên ngoài bốn phía tuần tra. Thời khắc cẩn thận đề phòng. Có hay không thích khách nghĩ muốn thừa cơ đến hành thích Lý Dật. Cho nên mới không có thể kịp thời biết rõ việc này. Dẫn đến Sở Ly Mạch trong lòng, đối với cái này một mực là đầy cõi lòng áy náy. Bất quá cũng may là, lịch sử vạn cân sư đồ hai người nói dối, bị Lý Dật ngay tại chỗ cho vạch trần, mới khiến thư viện hôm nay chiêu sinh kế hoạch, cũng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Ngược lại còn bởi vậy, nhường thư viện chiếm được thương nhân môn quyên tiền tài trợ. Vì thư viện phát dương quang đại tăng gạch thêm ngói, Sở Ly Mạch hổ thẹn tâm tình, lúc này mới biến dễ chịu hơn một chút. Bất quá, đường gia đinh môn dựa theo Lý Dật phân phó, đem lịch sử vạn cân hai người giao cho hắn trên tay sau đó. Sở Ly Mạch trên đường đi đối bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tốt chào hỏi. Tranh thủ thời gian cho lão tử đi, ít mẹ kiếp giả chết giả bệnh. Nhĩ môn đừng tưởng rằng đỉnh cái đầu heo mặt, bản thân liền không dậy nổi, lại còn dám đến đại đường thư viện quấy rối, gieo hạt lưu ngôn phỉ ngữ, đến giết hại bách tính môn. Ha ha, chỉ các ngươi cái này hai cái như chó đồng dạng sợ hàng. Sợ là hẳn không có can đảm này a. Mau nói một chút a, rốt cuộc là người nào ở sau lưng, thầm chỉ sử nhĩ môn làm như vậy. Nhĩ môn cái này hai cái nghiêu tị tử đạo sĩ, vẫn là thu nhân ra bao nhiêu chỗ tốt. Trên đường đi, không riêng gì Sở Ly Mạch, thậm chí ngay cả theo hắn cùng một chỗ còn lại thị vệ đám người. Cũng một mực đối lịch sử vạn cân sư đồ hai người lãnh ngôn quát hỏi. Liên tục mà đầy đầy ồn ào, tràn đầy ghét bỏ cùng xem thường thần sắc, động tác, càng là không có ở số ít, tốt xấu. Bọn hắn cũng đi theo Lý Dật cùng một chỗ, hành sự nhiều hơn lần, bởi vậy bọn hắn giờ phút này đã sớm tâm như gương sáng. Biết rõ việc này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Liền hai người bọn họ cái nghiêu tị tử đạo sĩ, làm sao có thể có gan này, dám đến đại đường thư viện quấy rối. Trong thiên hạ, có ai sẽ không biết, đại đường thư viện viện trưởng liền là đương kim thánh nhân Lý Thế Dân. Lại có ai không biết, thư viện phó viện trường liền là phò mã gia Lý Bá An. Huống chi bọn hắn sư đồ hai người thư đến viện quấy rối, cái này đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Hơn nữa, một khi bọn hắn sư đồ hai người tại thư viện lan ra lời đồn đại mê hoặc bách tính sự tình bại lộ, như vậy cái thứ nhất hủy hoại liền là bọn hắn sư đồ thanh danh, liền là bọn hắn toàn bộ huyền đô xem thanh danh. Trên đời này, sẽ có ngốc như vậy người sao? Bọn hắn dám theo trước mắt thánh nhân đối đầu sao? Trừ phi bọn hắn sư đồ đầu, bị lớn cửa kẹp, bị cho lừa đá, bọn hắn mới có thể như thế ngốc. Cho nên, không riêng gì Sở Ly Mạch trong lòng không tin, bên cạnh hắn đi theo còn lại chúng thị vệ cũng không tin, nếu là không có những người khác, tại bọn hắn hai người phía sau thầm chỉ xử bọn hắn. Cái kia liền xem như đánh chết Sở Ly Mạch đám người. Bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể đối lịch sử vạn cân sư đồ hai người. Ven đường một mực thúc giục, quát mắng, có thể lịch sử vạn cân sư đồ hai người. Giờ này khắc này tâm tình lại là giống như người câm ăn hoàng liên dường như, khổ không thể tả. Quan gia, trong thư viện là thật có quỷ quái a. cũng không phải là tiểu nhân đầy miệng nói xấu a. Lịch sử vạn cân rất cố chấp mà tiếng buồn bã rảo biện. Cắn một cái chết không được thừa nhận. Hắn nơi nào có từng nghĩ tới. Ở nơi này sau ngắn ngủi thời gian bên trong. Bọn hắn sư đồ hai người liền lộ ra chân tướng. Mà lại còn bị Lý Dật ngay tại chỗ vạch trần bọn hắn nói dối. Từ đầu đến cuối, hắn liền chỉ thấy Lý Dật. Căn bản không cùng bọn hắn sư đồ nói qua bao nhiêu mà nói a. Chỉ bất quá đơn giản hỏi vài câu, bọn hắn liền triệt để bại lộ. Cái này mẹ kiếp khổ, bọn hắn tìm ai đi nói. Đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể lịch sử ngàn cân. Chỉ thấy sư phụ hắn lịch sử vạn cân, đến trình độ này sau đó, vẫn là cắn một cái chết không được thừa nhận, mà lại còn một bước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng. Bật người cũng đi theo phụ họa lên tiếng. Đúng vậy a, quan gia, ngài môn nếu không tin mà nói, liền để tiểu nhân sư phụ tiến vào trong thư viện đi kiểm tra một phen. Đến thời điểm mọi chuyện toàn bộ đều mọi chuyện rõ ràng, lịch sử ngàn cân thanh âm tâm thần bất định, sợ hãi rụt rè mà giãy giụa lấy, đi theo lịch sử vạn cân cùng một chỗ rảo biện, không được nghe nói như thế. Lịch sử vạn cân cả người còn tốt, thế nhưng là vừa nghe đến hắn đồ đệ lịch sử ngàn cân lời này. Lịch sử vạn cân cả người, nháy mắt sẽ không tốt, cơ hồ nháy mắt, lịch sử vạn cân thì nhịn nghiêm mặt gò má truyền ra đau đớn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người đồ đệ lịch sử ngàn cân. Người nào mẹ nó là ngươi sư phụ? Các ngươi tiểu tử, có thể ngàn vạn không nên nói lung tung a. Lịch sử vạn cân bật người cùng lịch sử ngàn cân bỏ qua một bên quan hệ. Một mặt nghiêm túc mà nghiêm mặt nói. Bần đạo có thể không quen biết các ngươi. Cùng lúc đó, lịch sử vạn cân nội tâm. Liên tục mà đối lịch sử ngàn cân một trận chửi rùa. Lịch sử ngàn cân cái này cái thối tiểu tử. Làm sao càng như thế mà không trầm được khí. Như thế mà không nhịn được lừa dối. Lão tử nếu là sớm biết rõ, hôm nay sẽ có như thế một lần, liền không mang theo mẹ kiếp, nhất định chính là một cái so thiên còn lớn hơn hố. Ai, nghĩ lúc trước, lão tử làm sao lại mềm lòng, đáp ứng thu hắn làm học trò a? Trong lòng càng là nghĩ như thế, lịch sử vạn cân tâm tình, thì càng một trận buồn khổ, càng là một trận hối hận không ai đã. Bất quá bây giờ, tất nhiên sự tình đã trải qua sự việc đã bại lộ. Triệt để bại lộ, vậy hắn còn có thể nói cái gì đó? Muốn trách, thì trách lão tử ngay tại chỗ. Thật sự là mù mẹ kiếp một đôi mắt chó. Dĩ nhiên chủ động đề nghị, nhường lịch sử ngàn cân cái này cái cẩu nương dưỡng đồ vật. Trốn ở bách tính đám người bên trong, cho lão tử làm lấy. Lịch sử vạn cân nội tâm tuyệt vọng mà thầm thở dài khẩu khí. Hiện tại, hắn chỉ có một ngụm cắn chết trong thư viện có quỷ quái, nói pháp. Chết không được thừa nhận là ở hồ ngôn loạn ngữ. Có lẽ hắn còn có thể có sống sót một giây sinh cơ. Dù sao, mê hoặc bách tính tội danh cũng không phải bình thường to lớn. Đừng nói hắn chỉ là một cái tiểu đạo quán nhỏ đạo sĩ. Coi như hắn là hoàng thân quốc thích, coi như hắn là đại đường thái tử, hắn cũng không chịu nổi cái này cái thiên đại tội danh. Huống chi, tại đi thư viện trước đó, bọn hắn còn thu nhân ra chỗ tốt, đây chính là có chừng hơn 5.000 lượng bạc, đầy đủ bọn hắn đem toàn bộ huyền đô xem, đều một lần nữa đổi mới một chút. Nếu là hắn một khi mở miệng, chủ động thừa nhận việc này, xác thực là bởi vì bị người sai xử mà làm. Chỉ sợ, làm hôm nay tử lý thế dân, còn chưa kịp trị hắn tội, hắn liền đã mặc danh kỳ diệu mà đi gặp Diêm La Vương. Bởi vì nhường hắn xử lý việc này người, cũng không phải hắn có thể đủ chọc nổi tồn tại. Đây chính là một phương thế gia đại tộc người a. Hắn một cái tiểu đạo sĩ, chỗ nào có thể chọc nổi. Bởi vậy, một khi có thể có một giây sinh cơ, có thể làm cho hắn sống sót, hắn liền nhất định muốn liều mạng mà bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội. Về phần hắn đồ đệ lịch sử ngàn cân, tốt nhất là có thể nhường hắn cho mình đi làm một cái hình nhân thế mạng. Cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao, giống lịch sử ngàn cân như thế người ngu, hắn còn sống còn có thể làm gì? Trong lòng nghĩ như thế, lịch sử vạn cân trong lòng lại bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu thâu lương hoán trụ kế sách. Đúng rồi, có, liền là hắn, cứ như vậy mà nói, có lẽ ta còn có thể sống sót. Ngừng lại thời gian, lịch sử vạn cân cũng sẽ không tiếp tục quỷ biện. Dù sao, vô luận hắn hiện tại nói cái gì, chỉ sợ Sở Ly Mạch đám người đều là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kết quả là lịch sử vạn cân thình lình mà đột nhiên hỏi một tiếng. Đúng rồi, quan gia, ngài môn đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào nha? Nên không phải là Thiên Lao à? Lịch sử vạn cân ra vẻ sợ hãi mà rụt rụt cổ. Một mặt kinh khủng thần sắc, hắn hiện tại cũng đã minh bạch, coi như muốn chấp hành hắn vừa mới nghĩ đến hoàn mỹ kế hoạch. Cái kia lịch sử vạn cân hiện tại cũng là tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng mới được. Bằng không, khả năng liền phí công nhọc sức, trong lòng của hắn muốn chấp hành kế hoạch cũng sẽ bị quấy nhiễu. Ha ha, chỉ thấy lịch sử vạn cân cái này ngưu tị tử đạo sĩ, giờ phút này thế mà không rảo biện, phản mà là hỏi bọn hắn, đây là muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào? Sở Ly Mạch tức khắc cười lạnh, tranh thủ thời gian chiêu a, nếu là các ngươi xuất hiện lại không chiêu mà nói, bản quan cũng có một vạn chủng phương pháp có thể làm cho nhĩ môn thống khổ cũng khoái hoạt mà chiêu cung cấp đi ra. Sở Ly Mạch lời nói này cũng không phải là ở hù dọa bọn hắn, mặc dù Đường Quốc hiện bây giờ luật pháp cũng không có tiền triều tàn khốc như vậy, tàn nhẫn không chịu nổi, nhưng đối đãi loại này có chứng cứ phạm tội nhưng như cũ chết không được nhận tội tội phạm, bọn hắn có là xử lý pháp. Hơn nữa, bọn hắn còn sẽ không xúc phạm Đường Quốc chút luật pháp. Sở Ly Mạch vừa mở miệng, bên cạnh thị vệ bật người liền theo cười lạnh, có lẽ nhĩ môn hiện tại còn là một bộ con vịt chết mạnh miệng tư thế. Bất quá chờ một lúc, một khi nhĩ môn tiến vào nhà tù, chỉ sợ liền sẽ không là thoải mái như vậy. Không sai, ta xin khuyên nhĩ môn một câu, bây giờ còn là trung thực nhận tội a, nói không chừng nhĩ môn còn có thể có mệnh sống sót. Lão đại, ta môn hà tất cùng cái này hai cái ngưu tị tử nhiều lời vô ích đây. Đợi lát nữa, một khi nhường bọn hắn tiến vào nhà tù, bọn hắn liền có thể biết rõ, nhà tù không phải người nên đợi địa nhi. Liền đúng vậy a, lão đại, tất cả bách tính đều là nhân chứng, bọn hắn lại còn chết không được thừa nhận. Thật sự coi là ta môn đều là kẻ ngu sao? Từng người thị vệ tràn đầy mặt mũi dọa người tiếu dung, theo lấy Sở Ly Mạch cùng một chỗ, không ngừng mà ra nói đến đe dọa bọn hắn. Bọn hắn cũng rất muốn nhanh chóng đem vụ án này cho biết. Dù sao, cái này thế nhưng là Lý Dật bàn giao bọn hắn. Bọn hắn đối với cái này án kiện rất là để bụng. Mặc dù bọn hắn cũng xác thực không có cái này cái quyền lực dám tại bên ngoài tùy ý đối lịch sử vạn cân hai người dùng linh tinh hình pháp, bất quá một khi tiến nhập nhà tù phòng bên trong, có thể liền chuyện gì đều nói không chừng. Quả nhiên, nhưng nghe Sở Ly Mạch cùng chúng thị vệ một phen đe dọa từ, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, một khi tiến nhập nhà tù phòng bên trong, cấp độ kia đợi bọn hắn đem là bực nào thê thảm hạ tràng. Lịch sử ngàn cân cả người tức khắc liền sợ được tê cả da đầu, thậm chí liền trên người hắn mỗi một tấc da rẻ đều giống như sinh vô số nổi da gà đồng dạng, ẩn ẩn không ngừng bắt đầu run rẩy. Hắn còn không muốn chết, hắn sở dĩ bái nhập Huyền Đô xem, bái nhập lịch sử vạn cân môn hạ, trở thành một tên Huyền Đô xem đạo sĩ, liền là bởi vì hắn cho tới nay đều cho rằng, đạo sĩ liền là có thể trường sinh, liền có thể thành tiên, mà hắn sở dĩ đổi tên, từ nguyên lai danh tự, biến thành hiện tại lịch sử ngàn cân, liền là lịch sử vạn cân thành công mà lừa hắn. Lịch sử ngàn cân lờ mờ còn nhớ kỹ, lúc trước hắn bái sư tràng cảnh, đó là một cái tiên vụ mạnh mẽ ban đêm. Lịch sử ngàn cân tại Huyền Đô xem bên ngoài, quỳ rèn giã 3 ngày thời gian, hắn cả người đều đói đến bụng đói kêu vang, đầu nặng chân nhẹ, hai mắt thậm chí cũng đã thấy không rõ trước mắt đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, toàn bộ Huyền Đô xem đều bị một mảnh xương trắng cho tràn ngập, lượn lờ mưa khói liền giống như tiên cảnh. Lịch sử vạn cân cuối cùng từ đạo quan đi ra, tới đón gặp hắn, khi đó lịch sử vạn cân vừa xuất hiện tại lịch sử ngàn cân trước mặt, thoáng chốc liền giống như trên trời thần tiên hạ phàm như vậy. Theo lấy lịch sử vạn cân đi một bước, đều giống như tiên vụ lượn lờ thần tiên dường như. Cảnh tượng này, thấy lịch sử ngàn cân cả người thích thần kích động. Đạo trưởng, ngài hãy thu tiểu nhân a. Tiểu nhân về sau, nhất định tận tâm tận lực mà hiếu kính ngài. Lịch sử ngàn cân ngay tại chỗ liên tục không ngừng mà dập đầu quỳ lạy. Tâm tình mừng đến giống như vọt tước. Lịch sử vạn cân nhìn thấy, xem thường mà ho khan âm thanh. Sau đó bày làm ra một bộ nhàn nhạt bộ dáng, đem trong tay phất trần dương lên, lên tiếng đạo, các ngươi lại trở về đi, bần đạo không thu không có tiên duyên người. Nghe lời này một cái, lịch sử ngàn cân nơi nào còn có thể bình tĩnh. Hắn tại Huyền Đô xem bên ngoài, đều quỳ trọn vẹn 3 ngày thời gian, một viên cơm đều không có ăn uống gì, một ngụm thủy đều không có uống. Chính là vì có thể tu đạo thành tiên, lại tăng thêm, hắn bản thân liền thân thể tiêu điều, đơn bạc, đã sớm đã nhanh muốn không chịu nổi. Cho nên, vừa nghe đến lịch sử vạn cân lời này, lịch sử ngàn cân tức khắc liền từ trong ngực, móc ra hắn tất cả gia sản 3 lượng bạc vụn, 2 tay cung phụng mà hiện lên cho lịch sử vạn cân. Đạo trưởng, ngài hãy thu tiểu nhân a. Tiểu nhân nguyện ý đem tất cả gia sản phụng cho ngài. Từ hôm nay về sau, tại đạo trưởng bên người làm trâu làm ngựa. Lịch sử ngàn cân 10 phần thành khẩn mà cầu khẩn. Vừa thấy bạc vụn, lịch sử vạn cân cả người đều động lòng. Dù sao toàn bộ Huyền Đô xem bên trong, liền một mình hắn. Hơn nữa hắn cũng đã có rất nhiều thời gian, đều không có bình thường mà mở vung. Cho nên cơ hồ nháy mắt, lịch sử vạn cân liền sửa lại trước đó lý do thoái thác. Đã ngươi cùng tiên đạo hữu duyên, cái kia bần đạo liền thu các ngươi vào môn hạ, trở thành một tên phương ngoại chi nhân. Bần đạo hiện tại liền ban thưởng các ngươi một cái tên hay. Từ hôm nay về sau, các ngươi liền kêu lịch sử ngàn cân a. Lịch sử vạn cân một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng, đem lịch sử ngàn cân trong tay bạc vụn lấy đi, sau đó góc 45 độ mà ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, cái kia một phen tràng cảnh, càng làm cho lịch sử ngàn cân trong lòng thiết cho rằng, lịch sử vạn cân liền là một tên tiên nhân, không phải đừng, chủ yếu là lúc ấy xương trắng, bên ngoài tăng thêm lúc ấy lịch sử vạn cân thần thái, ngữ khí, hoàn toàn cũng phù hợp lịch sử ngàn cân trong lòng, đối một tên tiên nhân tưởng tượng. Bởi vậy, lịch sử ngàn cân mang ơn mà không ngừng dập đầu. Sau đó trong thời gian, lịch sử ngàn cân cơ hồ mỗi ngày trong đêm, đều sẽ thân mắt thấy gặp có quỷ quái, đồng thời phát ra ô ô thê thảm âm thanh, tại hắn ngoài cửa phòng liên tục mà qua lại nhốn nháo. Lịch sử ngàn cân bị dọa đến cả người cũng không tốt. Khi hắn chạy đi hướng lịch sử vạn cân xin giúp đỡ thời điểm, còn chưa chờ hắn mở miệng, lịch sử vạn cân cơ hồ là một ngụm, liền nói thẳng ra hắn trắng đêm không ngủ nguyên nhân. Đồng thời, lịch sử vạn cân còn nói cho hắn biết, là bởi vì hắn lên một đời là ác nhân, cho nên mới có thể có cái này báo, cần hắn đi hóa duyên, dùng bạc đến cung phụng Thái Thượng Đạo Quân, mới có thể hóa giải tội ác. Quả nhiên, lịch sử ngàn cân dựa theo lịch sử vạn cân mà nói. Đi làm sau đó, mặc dù hắn hóa đến bạc không có, nhưng từ đó về sau, lịch sử ngàn cân thật sự liền không có quỷ quái quấn thân. Hơn nữa Thái Thượng Đạo Quân còn xuất hiện ở hắn trong mộng. Từ đó về sau, lịch sử ngàn cân liền đúng lịch sử vạn cân tất cả mà nói. Toàn bộ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá tất cả những thứ này đều là quá khứ sự tình. Tất nhiên sư phụ lão nhân gia ông ta là tiên nhân, cái kia khẳng định sẽ không sợ chết. Nhưng ta đáng sợ chết a. Dù sao ta còn không thể trường sinh đây. Nghĩ đến đây sau đó, lịch sử ngàn cân bật người liền giữ chặt trong đó một tên thị vệ tay. Một bên trốn tránh lịch sử vạn cân ánh mắt, một bên thanh âm run rẩy mà ra tiếng đạo. Quan gia, ta chiêu, ta toàn bộ đều chiêu. Ngàn vạn không muốn đối ta dùng hình a. Sở Ly Mạch đám người nhìn thấy, tức khắc liền lộ ra nở nụ cười. Vụ án này, rốt cục có thể sáng tỏ a. Thật tình không biết cùng lúc đó, lịch sử vạn cân cả người mặc dù không có lộ ra tiếu dung, nhưng kỳ thật, hắn cả người tâm đều mừng rỡ không pháp ngôn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,